Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, bật hết hỏa lực. Minh Vương chủ pháo, 6/6, cầu đạt, vẫn là toàn bộ hỏa lực. Đứng ở cổ đại binh khí Minh Vương cự hạm ở trên Nami, nghe được Tần Vũ thanh âm phía sau, mặt cười vi vi biến sắc. Cổ đại binh khí Minh Vương lực phá hoại khủng bố đến mức nào? Nàng nhưng là cực kỳ tinh tường, tương đương vẻn vẹn chỉ là thập pháo liền xóa đi một chi đổ ma lệnh. Ngoại trừ vài cái trung tướng cùng với chút Hứa Thiếu Đem có thể còn sống sót ở ngoài, hơn 10.000 hải quân tinh nhuệ còn không có gặt hái cũng đã táng thân ở cổ đại binh khí Minh Vương lửa đạn phía dưới. Mà ở Minh Vương cự hạm bên trên, ngoại trừ chủ pháo ở ngoài, giống như cái loại này tiêu diệt đồ ma làm pháo đài nhưng là có thật nhiều tòa. Giả sử những thứ này pháo đài toàn bộ hướng phía một cái địa phương khai hỏa, giống như ngày xưa bị đồ ma lệnh hủy diệt Ohara loại này đảo nhỏ, chỉ cần một kích là có thể đem hoàn toàn phá hủy. Không cần lo lắng, ta và Monkey D. Long cũng có tự nhiên hệ năng lực. Minh Vương hỏa lực cường thịnh trở lại, chỉ cần chúng ta nguyên tố hóa phía sau, không mang theo Busosoku Haki công kích đều không đả thương được chúng ta. Tần Vũ phóng Phật nghe được Nami cái kia lưỡng lự, băn khoăn thanh âm tựa như lần nữa từ nàng tâm lý vang lên. Loại này siêu viễn cự ly, phóng Phật trực tiếp đối với người đầu óc tiến hành truyền âm phương pháp, chính là hắn mở rộng Goro Goro Nomi lấy được một loại năng lực, trực tiếp để nhân đại não tiếp thu một đoạn sóng điện não. Do đó minh bạch hắn muốn nhắn nhủ ý tứ. Tốt, Nami mặc dù không biết Tần Vũ tại sao muốn làm như vậy, nhưng biết Tần Vũ không cổ đại binh khí Minh Vương lửa đạn phía sau. Nàng liền lập tức thông báo trong phòng điều khiển Frankie. Frankie, điều động Minh Vương hết thảy pháo đài, bao quát chủ pháo ở bên trong, tập trung Tần Vũ cùng Kizaru hai người bọn họ chỗ chiến trường. Trực tiếp nổ súng, nổ súng. Frankie nghe vậy, như nhau mới vừa Nami một dạng có chút lo lắng. Không có việc gì, Tần Vũ cùng Long sẽ không bị ngộ thương, bọn họ đều sẽ nguyên tố hóa. Minh Vương lửa đạn không mang theo Busosoku Haki, không đả thương được bọn họ. Nami giải thích, tốt, liền giao cho siêu cấp lợi hại ta đi. Frankie phía trước khống chế Minh Vương chiến hạm phá hủy đồ ma lệnh, phía sau vẫn không có động thủ. Ngoại trừ đang đợi Tần Vũ mệnh lệnh ở ngoài, chính là rất sợ tùy tiện nã pháo thương tổn đến người một nhà. Hiện tại có Tần Vũ phân phó, hắn cũng không có băn khoăn. Hắn lập tức ở đài điều khiển bên trên điều động mỗi một tòa Minh Vương cự hạm ở trên mỗi một tòa pháo đài, khống chế được chúng nó đem Tần Vũ cùng Kizaru hai người bọn họ chỗ chiến trường tập trung. Khi cuối cùng một môn pháo đài, cũng chính là Minh Vương cự hạm chủ pháo một hơi thở đem hai nơi chiến trường đồng thời tập trung, thời điểm đang ở kịch liệt giao thủ Tần Vũ, Kizaru, Aokiji, Akainu, Monkey D. Long cùng với Drakil Mihawk đám người trong nháy mắt có cảm ứng. Bọn họ Busosoku Haki phạm vi bao phủ mặc dù không như Tần Vũ, nhưng bao phủ một cái đảo nhỏ còn không thành xấu đề. Giống như Minh Vương cự hạm như vậy bắt mắt cổ đại binh khí, tự nhiên là vẫn bị bọn họ Kenbunsoku Haki cho nhìn chằm chằm. Hắn muốn nổ súng, Drakil Mihawk cảm giác được Minh Vương cự hạm sau khi biến hóa, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống. Lúc này đây mục tiêu là chúng ta sao? Kizaru tâm lý vi vi căng thẳng, bất quá nghĩ đến hắn là tự nhiên hệ năng lực giả, nguyên tố hóa sau đó không Minh Vương lửa đạn sau đó, cũng sẽ không lại lo lắng. Hắn không phải có thể không biết tam đại tướng hội nguyên làm biến hóa, không sợ Minh Vương đại pháo, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Man Kỳ Đề Long tâm bên trong âm thầm phỏng đoán bắt đầu Tần Vũ dụng ý tới. Hắn chính là tự nhiên hệ năng lực giả, đồng dạng không sợ Minh Vương lửa đạn. Cũng đúng là như vậy. Đối với Tần Vũ đưa hắn cũng nhét vào Minh Vương cự hạ bên trong phạm vi công kích. Hắn không có bất kỳ tức giận hoặc là bất mãn. Không, người nghĩ dùng Minh Vương đi đối phó chúng ta. Người cảm thấy chúng ta biết sợ như vậy lửa đạn sao? Bị lôi điện lao lung khốn trụ được Akainu trực tiếp liền đối với Tần Vũ diễu cợt nói. Người sẽ nguyên tố hóa. Tự nhiên là không sợ. Nhưng Drakil Mihawk liền không nhất định. Tần Vũ khóe miệng vi vi dương lên. Ta mặc dù sẽ không nguyên tố hóa, nhưng ở Minh Vương lửa đạn dưới bảo trụ sinh mệnh vẫn là không có vấn đề. Drakil Mihawk đang bị chủ pháo tập trung phía sau. Trong lòng mặc dù cảm thấy một hồi sợ hãi, nhưng biểu hiện ra lại một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Các loại, chờ, thấy được Minh Vương chủ pháo uy lực sau đó, hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời ấy. Tần Vũ nói đến đây. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái quỷ dị. Huống chi, ngươi đảm bảo không giữ được ở tính mệnh. Ta căn bản không lưu ý. Ta để Minh Vương nổ súng căn bản không phải vì giết ngươi. Nghe được lời của hắn, Akainu cùng Drakil Mihawk tâm lý đều cảm thấy một hồi không rõ bất an. Lúc này không chỉ là Man Kỳ Đê Long, ngay cả bọn họ cũng không nhịn được phỏng đoán bắt đầu Tần Vũ làm như thế dụng ý. Tần Vũ đã tập trung mục tiêu. Lúc này, đứng ở Minh Vương cự hạm trên bong Nami mở miệng nói một câu. Nổ súng a. Tần Vũ tuy là khoảng cách Nami vị trí có một đoạn khoảng cách rất xa. Vậy do mượn Goro Goro Nomi cùng Kenbunsoku Haki kết hợp với nhau. Lại đem thanh âm của nàng bộ hoạch đáo trong tai. Frankie, Nami nghe vậy. Lập tức quát to một tiếng, tới, hải quân đại tướng, mắt, để các người biết một chút về siêu cấp Frankie khống chế xuống Minh Vương sở vọng lại một kích. Mạnh nhất a, Frankie vẻ mặt hưng phấn mà tự tay nhấn nổ súng cái nút cửu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.